Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3271, Đại Náo Phong Đô Thành 1. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario, sẽ không? Nơi này vô cực quỷ vương, cũng không biết chúng ta thế giới vô cực quỷ vương tới, nếu không lấy tính cách của hắn, nhất định sẽ không để cho hắn tốt hơn, lại nói ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta vô cực quỷ vương thật nghe được vấn đề, coi như hắn là số 1 đi, nơi này quỷ vương chúng ta gọi nó số 2, số 1 cùng số 2 thực lực là giống nhau, nhưng số 2 ở chỗ này có được Thái Âm Sơn, số 1 lưu manh một căn tự nhiên không phải là đối thủ, coi như hắn muốn thay đổi tạo thế giới này, hắn cũng không có cách nào làm đến, bởi vì hắn ngay cả chính mình đều đánh không lại, liền quỷ vực cũng thống nhất không được, cho nên hắn nhất định phải trở lại chính chúng ta thời đại kia mới có thể tiếp tục cái kia hắc ám gian khổ sự nghiệp. Ân, ngươi nghe hiểu không có? A Tiểu Cửu nhẹ gật đầu giống như minh bạch. Trầm ngâm nửa ngày thì thào nói ra, thế giới này còn có một cái khác ta. Cái kia có quan hệ gì? Thời đại này ngươi còn bị phong ấn, ngươi cũng không gặp được nàng. Đúng vậy a, tốt nhất đừng gặp được. Ôi Dương Dương, ngươi nói có người hay không xuyên việt sau khi trở về cải biến chính mình đi qua vận mệnh? Thật là có một cái Thanh Nghiêu tổ sư Lý Hạo Nhiên, cái này hàng là đột nhiên, đem thế giới này chính mình giết đi. Tiểu Cửu cũng cảm khái nói, Thanh Nghiêu là lợi hại, đáng tiếc hắn hơn phân nửa thời gian cùng ngươi đều là đối đầu. Không, ta khi đó không có tư cách làm đối thủ của hắn, hắn duy nhất đối thủ chính là Đạo Phong, người khác cũng không có tư cách. Nâng lên Đạo Phong danh tự, hai người đều trầm mặc, rất lâu không thấy được hắn a, lúc trước một mình hắn lao ra, sau đó cũng không biết đi đâu, triệt để tin tức hoàn toàn không có. Tiểu Cửu khéo hiểu lòng người vuốt vuốt Diệp Thiếu Dương đầu, an ủi, người yên tâm đi, hắn nhưng là Đạo Phong, hắn không có việc gì. Ta xưa nay không lo lắng hắn có việc a, lấy hắn thực lực liền xem như quỷ vương sợ cũng lưu không được hắn. Diệp Thiếu Dương cười khổ nhún vai, ta chỉ là muốn hắn. Xe lửa mở ra thạch thành, hai người sau khi xuống xe, mấy cái kia con trồn tinh cái gì tất cả đều chủ động theo sau, muốn nghe từ nhỏ chín phân phó. Đối loại này cấp thấp yêu tinh, Tiểu Cửu lúc đầu đều không có hứng thú phản ứng, bất quá nghĩ lại, bây giờ hắn cùng Thiếu Dương hai cái ở chỗ này đưa mắt không quen, muốn làm gì cũng không có người sai xử, rất không tiện, thế là đem mấy người kia đều hợp nhất, hỏi thân phận của bọn hắn, một cái con trồn tinh, một cái gai vị tinh, một cái là Miêu Yêu, trong đó Miêu Yêu là cái muội tử. Cái này ba cái thực lực cũng còn chịu đựng, Tiểu Cửu lưu lại dùng, những người còn lại đều trục xuất đi. Còn lại cái này ba cái, Tiểu Cửu hỏi bọn hắn tên gọi là gì, ba người đều cho mình lấy nhân loại danh tự, kết quả quá khó đọc. Diệp Thiếu Dương nhịn không được chen miệng nói, thời đại này người, đặt tên chính là phiền phức, dứt khoát ba người các ngươi đổi cái danh tự chứ sao. Tiểu Cửu đã từng nói với bọn họ, người này là chính mình phu quân, là cái đạo sĩ. Mặc dù trong ba người tâm đều đối bọn hắn chuyện này đối với đạo sĩ cùng nữ yêu tổ hợp cảm thấy quái dị, nhưng Tiểu Cửu cửu vĩ thiên hồ thân phận là không cần hoài nghi, thế là ngay tiếp theo cũng coi. Diệp Thiếu Dương là trở thành nửa cái chủ nhân, nghe hắn muốn cho chính mình đặt tên, ba người đều tỏ vẻ ra là chờ mong. Kêu cái gì đâu, như vậy đi, làm đơn giản nhất, ngươi gọi Trương Tam, ngươi gọi Lý Tứ, ngươi gọi Vương Nhị Mặt Dỗ kiểu gì? Ba người hóa đá, cái kia bị phân phối đến, Vương Nhị Mặt Dỗ. Nhiều yêu muội tử ủy khuất được nhanh khóc, cái kia chủ nhân, người ta không phải Mặt Dỗ a, vậy liền gọi Vương Mũ đi, dù sao chính là cái danh hiệu, các ngươi nhớ kỹ là được, các ngươi tại bên ngoài dùng tên là gì tùy tiện. Ba người đành phải đáp ứng. Tiểu Cửu truyền một bộ yêu tinh tu luyện pháp môn cho bọn hắn, ba người kích động dị thường, lần nữa biểu đạt đối Tiểu Cửu hiệu chung chi tâm. Tiểu Cửu để Trương Tam, con trồn tinh, cùng Lý Tứ, con nhím tinh, đi khắp nơi đi dạo, hiểu rõ pháp thuật giới động. Tính, nhất là 10 năm gần đây có hay không mới tổ chức hoặc là đủ cường đại pháp sư quật khởi, lại đến báo cáo, sau đó mang theo Miêu Yêu ở bên người, xung làm người hầu. Miêu Yêu rất ngoan, đi đường thời điểm liền rời đi bọn hắn có một khoảng cách tránh cho nghe được bọn hắn nói chuyện. Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Cửu cùng một chỗ tiến về Thúy Vân mở tiểu lâu, phát hiện tiểu lâu đã đóng, thế là tiến về Thúy Vân trong nhà. Tại vừa tới đến thế giới này trong mấy năm đầu nhất, hắn cùng Tiểu Cửu có hơn phân nửa thời gian chính là Thúy Vân trong nhà vượt qua, cái này cũng là bọn hắn nhà. 10 năm không đến, bây giờ thăm lại chốn xưa, trong lòng hai người đều có không nói ra được cảm khái, trên đường đi 10 ngón khấu chặt kết bạn đi vào tòa nhà cửa trước. Phòng ốc rất cũ nát, lại không khóa lại, là từ bên. Trong buộc lên, cái này cho Diệp Thiếu Dương hy vọng, dùng sức gõ cửa, nhưng bên trong không ai đáp ứng, ngược lại là sát vách cửa mở, một cái lão thái thái nghi ngờ nhìn qua bọn hắn, các ngươi tìm ai? Thúy Vân A, ngài là Trương lão thái đi, ta là Thiếu Dương A, Trương nãi nãi tốt. Tiểu Cửu ngọt ngào kêu một tiếng, ban đầu ở nơi này sinh hoạt lúc tại hàng xóm trong mắt, hắn chính là cái lại nhu thuận lại xinh đẹp tiểu tức phụ. Trương lão thái phân biệt nửa ngày, cả kinh nói, thật chính là bọn ngươi, có thể các ngươi. Cái này có 10 năm không gặp đi, các ngươi thế nào còn trẻ như vậy? Ngạch, được bảo dưỡng tốt. Cái gì, ngạch không có việc gì, không có việc gì, lão nhân gia ngài thân thể còn tốt đó chứ. Lúc trước làm hàng xóm lúc Trương lão thái bất quá hơn 60 tuổi, làm người cởi mở, giọng rất lớn, bây giờ gầy cũng già. Trở thành một chỗ ngoặt eo lưng còng lão thái thái. Thật sự là tuế nguyệt như phi đao a, đúng rồi Trương nãi nãi, tỷ ta đâu? Cùng Trương lão thái hàn huyên vài câu, Diệp Thiếu Dương hỏi. Nàng trong phòng đâu, ngày trước ngã bệnh, mời đại phu cũng lấy thuốc chính là không đại năng đi lại, mỗi ngày đều trong phòng nằm, liền ăn cơm mới ra ngoài. Ta còn cũng mấy ngày không có thấy nàng, có chút không yên lòng, gõ cửa nàng cũng không để ý tới ta, ta tuổi đã cao cũng mở không ra môn này. Diệp Thiếu Dương trong lòng lột bột một cái, dùng sức một cước đạp ra cửa phòng, chạy vội đi vào thẳng đến Thúy Vân phòng ngủ. Gian phòng lôi kéo màn cửa, bên trong tràn ngập lấy một cỗ khó người hương vị. Diệp Thiếu Dương đi qua nhìn thấy nằm trên giường một người, được bị, bên ngoài chỉ lộ ra một đoàn rối bời tóc. Diệp Thiếu Dương lập tức ngây ngần cả người, đột nhiên có chút không dám đem chăn mền xốc lên, nhưng vẫn là đi qua xốc lên. Là Thúy Vân, bất quá sắc mặt vàng giống bôi sáp, nằm ở trên giường một chút tức giận đều không có. Tì tì, Diệp Thiếu Dương vỗ nhẹ nhẹ lấy bờ vai của nàng hô hoán. Ai, Thúy Vân cuối cùng suy yếu mở mắt ra ra, đục ngầu tầm mắt đánh giá Diệp Thiếu Dương. Nàng thật là tiêu tụy, để Diệp Thiếu Dương nhìn xem đau lòng. Nàng niên kỳ kỳ thật cũng không lớn, cũng liền tuổi hơn 40, nhưng nhìn qua cũng rất già. Ta à, Thiếu Dương, Thúy Vân mở to hai mắt quan sát tỉ mỉ hắn, thật là ngươi. Thiếu Dương, ta chờ được ngươi. Thúy Vân dãy dụa lấy muốn ngồi xuống, Diệp Thiếu Dương tranh thủ thời gian dìu nàng bắt đầu. Cửu Nhi đâu, nơi này đâu tỉ tỉ, ngươi thế nào? Tiểu Cửu cũng đụng lên đi thấy được nàng tiêu. Tụy bộ dáng, con mắt lập tức liền đỏ lên. Cách Trương,